Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gò má của hắn, cô biết mình đã đả thương sự tim của hắn, nhưng đó là bởi vì cô không biết nên mở miệng như thế nào. Cô rất muốn nói thật, nhưng bởi vì cô không có dũng khí. Đi vào trong quán trọ Ma Tước, Di Vũ cùng Phan Đình đã sớm ở nhà chờ đợi đã lâu. Họ vừa nhìn thấy cô thì liền lập tức xông lên vây quanh cô cất tiếng hỏi. Mới vừa rồi trong tin tức có lên sóng trực tiếp. Cái đó Thẩm Nghe Dạ thật sự là thần dũng. Hắn thế nhưng có thể đơn độc một người, liền đem cậu cứu từ trong tay tên cướp. Mới vừa rồi các cậu đi đến nơi nào vậy? Cậu có hay không đáp ứng cùng với hắn lui tới hả? Hắn là một nam nhân có điều kiện tốt như vậy, ngàn vạn lần không nên buông tha nha. Cậu lại như thế nào chứ? Đối phương có tiền như vậy, cậu làm sao? Đã xảy ra vấn đề gì sao? Phan Đình đi theo phía sau cô không ngừng cất tiếng hỏi. Càng Tư Mỹ không để ý đến bọn họ mà tiến thẳng lên lầu. Họ đâu có biết nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ban đầu thề son sắt, nói rằng muốn câu một con rùa vàng, sau đó là có thể sống một cuộc sống của một phu nhân có tiền. Hôm nay rùa vàng đã có, tuy nhiên nếu đến với Thẩm Nghe Dạ, với ý đồ đó sẽ khiến cô cảm thấy có cảm giác tội lỗi, bởi vì cô thật lòng chính là thích hắn. Cô nằm lì ở trên giường, mặc dù trong đầu rối như là tơ vò, nhưng có lẽ là do cô quá mức mệt mỏi mà vô tình đã ngủ tiếp đi. Cho đến bữa ăn tối có người gõ cửa, cô vô tri vô giác bật dậy ngồi yên tại mép giường. Ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh của Thím Yến. Tử Mỹ à, ăn cơm đi. Ta đã bưng bữa tối lên giúp cháu rồi đó. Cháu nhanh mở cửa, tay của ta mỏi chết đi được. Vừa nghĩ tới Thím Yến mang thức ăn cho cô mà phải đợi ở ngoài cửa, cô không dám chần chờ, nhanh chóng đi ra mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, liền thấy trên trán của Thím Yến đổ mồ hôi. Thím Yến à, cháu nếu như là đói bụng sẽ tự mình xuống dưới lầu ăn. Phiền tía thím bưng đến lầu 3, cháu thực sự là vô cùng áy náy. Khang Tư Mỹ nhận lấy khay cơm, liền nhìn thấy rau xanh xào trông rất là ngon miệng, không khỏi động lòng. Không có khẩu vị cũng sẽ biến thành có khẩu vị được. Thím Yến mở miệng thật là to, thở hồn hển một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cháu nghĩ rằng muốn gặp người sao hả? Cháu cho rằng Thím Yến này chưa trải qua tình yêu, còn biết được cảm giác bị tắc nghẽn trong tình cảm. Cái đó liền giống như dạ dày của con gà con. Nhỏ như vậy, ngay cả một hạt cơm cũng khó khăn mới có thể nuốt xuống được nha. Thiếp Yến à, thiếm cũng biết nếu như cháu ngay cả một hạt cơm cũng không nuốt nổi. Thiếm còn bưng đỗ đồ ăn nên cho cháu làm gì? Người là sắt, cơm là thép. Cháu muốn học Lâm Đại Ngọc sao? Nơi này là nhà trọ Ma Tước, cũng không phải là đại quan viên. Cháu nếu như thật sự là người đa giàu đa cảm, ta phải nói cho cháu một câu thật lòng. Trừ Thiếm Yến ta ra, sẽ không có ai đồng tình với cháu đâu. Thím Yến giống như là một bà cô vô cùng bất đắc dĩ vậy. Cô á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ quán trọ Ma Tước người nào cũng là máu lạnh vô tình hay sao? Bằng không tại sao Thím Yến lại nói ra những lời này cơ chứ? Cháu không tin, có phải hay không hả? Vậy ta nói cho cháu biết, bởi vì mọi người đều rất là bận. Và lại chuyện của cháu nhìn một cái cũng biết là để tâm vào chuyện vụn vặt. Đáp án căn bản đơn giản đã sáng tỏ rồi, vừa nghĩ liền đã thông. Không cần người ngoài nhắc nhở, chỉ cần chính mình quẹo trái một cái, lượn một vòng là rất có thể dễ dàng đi ra được rồi nha. Thím Yến lắc đầu một cái. Ai, cái gì được gọi là lo sợ không đâu, thật là giống như là Tư Mỹ vậy. Vậy thì thím tại sao còn muốn đem thức ăn bưng lên cho cháu chứ? Cháu đã nộp tiền ăn rồi, cho nên ta phải mang phần thức ăn của cháu lên. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, vẫn còn bởi vì vấn đề tình cảm làm cho mình cơm nuốt không trôi. Ở trên thế giới này còn có rất nhiều người phải nhờ cháu đi làm, không nên đem thời gian mà hao phí như vậy nha. Thím Yến mở to hai mắt, nhìn thẳng vào cô rồi nói tiếp. Chuyện của cháu, ta cũng nghe ít nhiều những người kia đã nói qua rồi. Cháu đó, cái nhà đầu ngốc này. Nếu như đã biết rõ đối phương yêu cháu, cháu nên vứt bỏ ý niệm sai lầm của quá khứ. Từ giờ khắc này chỉ cần tập trung vào một chuyện. Như vậy là đã được rồi. Một mực vòng vo đối với mình có ích lợi gì chứ? Sẽ chỉ làm cho mình không ngừng phiền não. Làm sao mọi người suy nghĩ lại cố chấp đến nhức như vậy? Như thế nào mà xã hội càng lúc càng tiến bộ, mọi người đầu óc lại càng ngày càng không có được biến báo đây hả? Đem thức ăn đặt ở trên bàn trà nhỏ, Thím Yến không muốn nói thêm gì nữa. Bà đi ra ngoài, khi đi ra tới cửa vẫn không quên quay đầu lại nói. Hãy suy nghĩ thoáng một chút, đừng đem đầu óc đóng băng ở một chỗ. Nếu như còn không nghĩ ra được, thì liền chứng tỏ cháu chính là máu lên não quá chậm. Cháu nên đem bữa tối dinh dưỡng này ăn hết đi, ta bảo đảm cháu có thể lập tức nghĩ thông suốt được nha. Bữa tối dinh dưỡng ư? Đây là ăn no rồi thì tâm tình sẽ sảng khoái, hơn nữa còn có thể tăng sức. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net